sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62 thâm cung bên trong không quen tình. Ta không có việc gì. Ngữ Nhi. Hiên Viên Ly đêm đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Ngữ Nhi, ngươi nhất định không có gặp qua ta mẫu phi. Nàng là thế gian nhất ôn nhu từ ái mẫu thân. Nàng lớn lên cực mỹ, đôi mắt vĩnh viễn đều là nhu hòa quang mang. Vốn dĩ nàng là giang nam tiểu thương nữ nhi, sinh hoạt vô ưu vô lự. Ai ngờ Hiên Viên Hùng cải trang tư tuân khi coi trọng ngạch mẫu phi mạnh mẽ đem nàng tiếp tiến cung. Hiên Viên Hùng cho mẫu phi vô tận ân sủng lại không có năng lực bảo hộ nàng. Mẫu phi dần ra trở thành hậu cung nữ tử cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhiều lần hãm hại nàng, thẳng đến mẫu phi hoài ta, bị người hạ băng u độc. Nhưng là nàng cũng không biết, chờ đến ta lúc sinh ra, đôi mắt là màu nâu. Cung nhân toàn truyền ta là mẫu phi cùng người tư thông sinh hạ, nói nơi này. Hiên Viên Ly đem thân mình hơi chăng cực hơi run lên một chút. Phượng Khinh Ngữ đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực. Đừng nói nữa, Hiên Viên Ly đem, đừng nói nữa, mặt sau phát sinh nàng đại khái cũng có thể đoán được. Khó trách hắn sẽ như thế hận hoàng đế. Ngữ, Nhi, không có việc gì, những cái đó sự đều đi qua. Mẫu phi sinh sản xong sau vốn dĩ thân mình liền suy yếu. 2 năm sau một lần độc phát là lúc liền qua đời. Khi đó Hiên Viên Hùng mới cảm thấy sự có kỳ quặc, tìm người lấy máu nhận thân, sau lại liền bắt đầu gấp bội bồi thường ta. Một hơi nói xong này đó, Hiên Viên Ly đêm trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng không ít, mà Phượng Khinh Ngữ lại là nặng nề. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng Hiên Viên Ly đêm từ khi ra đời sau mỗi tháng đều phải chịu đựng đến xương lạnh băng cùng thích tâm chi đau. Khi đó hắn còn như vậy tiểu liền gặp phải trong cung ngươi lừa ta gạt các loại âm hiểm ni. Hiên Viên Ly đêm, về sau ngươi có ta, nàng sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Ân, hai người vẫn luôn bảo trì loại này trầm mặc, lặng lặng nằm ở bên nhau. Bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang, một bên đống lửa thiêu đến bùm bùm rung động, toàn bộ sơn động bị chiếu đến ánh sáng. Phượng Khinh Ngữ bất chi bất giác nặng nề ngủ, Hiên Viên Ly đêm lại như thế nào cũng ngủ không được. Một tay chống ở đầu sườn, một tay đáp ở Phượng Khinh Ngữ trên người, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Vừa thấy chính là một đêm, thẳng đến Phượng Khinh Ngữ từ trong lúc ngủ mơ từ từ chuyển tỉnh. Còn buồn ngủ, trợn mắt liền nhìn đến người nào đó ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm nàng. Người một đêm không ngủ, nhìn đến hắn đáy mắt mỏi mệt, nàng phỏng đoán đến, luyến tiếc ngủ. Tưởng vẫn luôn nhìn nương tử, đồ ngốc, ý thức dần dần thanh minh mới nhìn đến Hiên Viên Ly đêm. Tuấn mỹ ngũ quan góc cạnh rõ ràng, như điêu khắc tinh xảo. Trước ngực vạt áo sớm bởi vì ngày hôm qua lăn lộn xưởng đến mở rộng ra. Trắng nõn ngực lộ tảng lớn, nàng đôi mắt theo duyên dáng đường cong dần dần hạ di thẳng đến vạt áo che giấu trụ địa phương. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến hắn sao thượng thân, lại không có nào một lần làm nàng cảm thấy này yêu nghiệt thật là yêu dã 10 phần. Mất tự nhiên hơi chút xoay chuyển tầm mắt, Hiên Viên Ly đêm như thế nào sẽ không chú ý tới nàng động tác nhỏ. Không cấm cười ra tiếng, Ngữ, Nhi muốn nhìn càng nhiều sao? Vi phu có thể cởi ra. Hiên Viên Ly đêm để sát vào nàng, làm bộ liền phải cởi quần áo. Ta đi xem có cái gì ăn. Phượng Khinh Ngữ vừa nghe lập tức ngồi dậy, vội vàng chiều ngoài động đi đến. Đáng chết yêu nghiệt thế nhưng dụ hoặc nàng. Nàng kiếp trước cái gì mỹ nam chưa thấy qua thế nhưng cũng sẽ thất thần. Lưu lại Hiên Viên Ly đêm một người ở trong động cười ha ha. Ngữ, đi ra mặt thế nhưng như vậy mỏng. Hắn cũng ngồi dậy sửa sang lại hảo tự mình quần áo, đi theo Phượng Khinh Ngữ đi ra ngoài động. Thiên đã đại lượng, ngoài động là phóng nhãn nhìn lại là tảng lớn cỏ xanh mà. Căn bản không có cây ăn quả linh tinh. Phượng Khinh Ngữ nhớ tới phụ cận có một cái dòng suối nhỏ, chỉ mong dòng suối nhỏ có cá. Ta đến đây đi. Hiên Viên Ly đêm đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người. Hắn nhìn đến trước mắt dòng suối nhỏ lớn lớn bé bé, con cá con không ít, ở trong nước du đến vui vẻ. Nơi này hoàn cảnh thanh u, con cá định là lại phì lại mỹ. Phượng Khinh Ngữ dương mắt nhìn hắn, trên mặt viết ta không tin. Nàng chính là biết đường đường Ly Vương cầm y ngọc thực, Nào đã làm loại này xuống nước bắt cá sự, ngươi sẽ sao? Trước nói hảo không được sử dụng nội lực nàng, nhưng nhớ rõ hắn nội thương thương còn không có hảo. Hiên Viên Ly đêm làm sao làm Phượng Khinh Ngữ coi thường hắn. Ngươi xem thường vi phu, nói liền vặn khởi to rộng ống tay áo. Xuống nước, Phượng Khinh Ngữ mừng được thanh nhàn. Đơn giản ngồi ở một bên trên cỏ nhìn Hiên Viên Ly đêm chào cá. Dù sao nàng không ôm quá lớn hy vọng. Hiên Viên Ly đêm đứng ở trong nước, cong lưng, thấy bên người du quá một đuôi cá, duỗi tay đi bắt, mới vừa sờ đến cá chuẩn bị nắm lên, con cá liền giảo hoạt từ trong tay hắn trốn, ngược lại bởi vì động tác quá mạnh, bắn một thân thủy, sợi tóc thượng cũng dính chút, có vẻ có chút chật vật. Ha ha ha, Hiên Viên Ly đêm ngươi hảo bổn. Hiên Viên Ly đêm nhíu mày, chuyện gì hắn đều là người trung đệ nhất. Như thế nào có thể bị loại này việc nhỏ làm khó? Hắn còn cố tình không tin, cong lưng tiếp tục cùng đáng chết cá làm đấu tranh. Nề hà mỗi lần sắp bắt lấy đều bị nó lưu. Ngữ, đi lại không được hắn dùng võ công. Thật là tức chết rồi. Càng là bực bội liền càng là chảo không được. Đến cuối cùng toàn bộ quần áo không có một khối bố là lá mờ ni. Phượng Khinh Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nói cái gì tới? Vẫn là ta đến đây đi, đi qua đi. Cởi ra giày lộ ra trắng nọn tiểu xảo chân nhỏ hạ đến trong nước. Nhìn đến một đuôi cá, tay nàng chậm rãi vói vào trong nước, chậm rãi tới gần. Đợi cho thời cơ tới đột nhiên ra tay đem cá bắt được. Giơ lên phì nộn tiên cá ở Hiên Viên Ly đêm trước mặt cua quơ. Khuôn mặt nhỏ rất là đắc ý, nhìn đến không có xuyên thấu qua thụ vầng sáng. Ánh mặt trời đánh vào Phượng Khinh Ngữ trắng nọn trên mặt. Cái chán bọt nước theo đường cong trượt xuống. Trên má nhiễm một chút tường đỏ. Phấn hồng môi thủy nhuận trơn bóng. Hiên Viên Ly đêm trong lúc nhất thời nhìn ra thần. Lấy lại tinh thần khi Phượng Khinh Ngữ đã đem con cá ném tới trên bờ lại cúi đầu đi tìm tiếp theo. Cái con mồi, Hiên Viên Ly đêm chiếu nàng bộ dáng. Lại cúi đầu bắt nổi lên cá. Ngay từ đầu hơi có chút không bắt được trọng điểm. Bất quá lấy hắn thông trí hơn người không bao lâu sau hai người liền tóm được mấy chục điều. Phượng Khinh Ngữ đi đến bờ biển cầm lấy một cái cá. Rút ra tùy thân mang theo chùy thủ. Mổ bụng, động tác thuần thục móc ra cá trong bụng tạp vật phóng tới bên dòng suối rõ ràng. Hiên Viên Ly đêm ở một bên nhìn rất là kinh ngạc. Liền hắn biết ngữ, nhi ở tướng phủ tuy không được sủng ái nhưng dù sao cũng là tướng phủ chi nữ. Nàng không chỉ có võ công lợi hại quái gì, này đó dã ngoại sinh tồn việc cũng như thế tinh thông. Thật giống như đã làm rất nhiều biến giống nhau, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Về sau ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân xuyên qua một chuyện rốt cuộc quá mức không thể tưởng tượng. Nàng nhất thời còn không có tưởng hậu như thế nào nói cho hắn. Hiên Viên Ly đêm biết hắn tiểu nương tử cất giấu chuyện này nhiều lắm đâu. Không vội. Hắn có cả đời thời gian chậm rãi hiểu biết. Nương tử, ân, Phượng Khinh Ngữ cúi đầu vội chính mình. Nương tử, làm gì, tiếp tục vội. Vi phu có một vấn đề muốn hỏi, lại không ngăn đón ngươi. Vi phu muốn biết lúc trước làm vi phu. Thân mình không thể nhúc nhích. Còn có làm mũi tên treo ở không trung cũng quay lại là như thế nào làm được. Vấn đề này hắn suy. Nghĩ đã lâu cũng chưa nghĩ ra đáp án. Phượng Khinh Ngữ ngừng tay thượng động tác. Khống chế ý niệm đem trên mặt đất con cá treo ở không trung. Theo ngón tay trên dưới hoạt động, không trung huyền phù con cá cũng trên dưới di động. Hết chương.